Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Bạo Long Ma Ngư đụng Nam Thành. Một tiếng này thu hống, mang theo đáng sợ cuồng bạo cùng hung lệ, nương theo lấy cự đại sóng nước hung hăng đánh ra mà soạt âm thanh. Bành trướng thủy khí từ ngoài cửa thành mãnh liệt mà đến, mang theo một cỗ gay mũi mùi tanh. Đánh thẳng vào Nam Thành dân chúng tâm thần xoát xoát xoát. Nam Thành cường giả bọn thủ vệ nhao nhao mặc lấy khải giáp xông ra khỏi cửa thành, hướng phía ngoài thành phóng đi. Mỗi người bọn họ thần sắc trên mặt đều là 10 phần ngưng trọng. Quái vật A, mau trốn. Hội ăn nhân đại quái ngư A. Long, đây là Long Hà trong phẫn nộ Long A. Dân chúng lòng người bàng hoàng, nhao nhao giống to. Trên mặt bọn họ che kín hoảng sợ, tứ tán là hướng nội thành phi nước đại. Những khống chế đó trật tự thủ vệ một đứa con chính là bảo hộ không được. Nội thành lâm vào một mảnh rối loạn, bên trong Bộ Phương cùng Tiếu Yên Vũ hành tẩu tại trên đường cái. Tại hai người bọn họ bên cạnh thân, thì là không ngừng phi nước đại mà đi hộ vệ cùng bối rối dân chúng giống. Một tiếng như tê liệt giống tiếng vang lên. Về sau chính là không ngừng có chân khí tiếng oanh minh vang vọng. Sắt thép thành môn đã dần dần nâng lên. Đây vốn là một cây cầu lớn thành môn kéo phong bế cửa thành, phòng ngừa này quái vật to lớn xông vào trong thành ầm ầm. Ngập trời sóng nước đột nhiên phóng lên, cơ hồ muốn từ thành tường kia bên ngoài tràn nhập. Này thành môn khe hở bên trong thẩm thấu ra một chút băng lãnh nước sông. Bộ Phương cùng Tiếu Yên Vũ còn dự định tiếp tục tiến lên, nhưng là đã bị thủ vệ cho ngăn cản đến. Bộ Phương nhíu nhíu mày. Tiếu Yên Vũ đang định nói với thủ vệ thứ gì, nơi xa lại là vọt tới nhất đại đám người ảnh. Yên Vũ, nguyên lai ngươi ở chỗ này à. Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, nhanh cùng chúng ta về Tiếu Phủ. Dẫn đầu là một vị ăn mặc hoa lệ cẩm bào trung niên nam tử, giữ lại sợi râu, đứng chắp tay. Nhìn thấy Tiếu Yên Vũ, nhất thời trên mặt toát ra một tia ý mừng, vội vàng nói tại trung niên nam tử này sau lưng còn có thật nhiều người. Những người này tựa hồ cũng là Tiếu gia người, ăn mặc có chút hoa lệ, trên thân cũng là ẩn ẩn có chân khí ba động đang lưu chuyển. Vị kia lúc trước bị Tiếu Yên Vũ gọi về qua thị nữ thật sợ hãi đứng ở trong đám người. Tiếu Kha Thành, người cũng đã biết bên ngoài đến chuyện gì phát sinh. Tiếu Yên Vũ không để ý đến trung niên nhân lớn nhất nói chuyện trước, ngược lại là hỏi ngược lại Tiếu Kha Thành. Cũng chính là trung niên nam nhân kia nhất thời sững sờ, nhìn về phía ngoài cửa thành, bĩu môi, hẳn là Vô Tận Hải trung linh thú theo đường sông không cẩn thận trà trộn vào đến. Loại chuyện này tại Nam Thành không tính hiếm thấy, có lẽ lần này linh thú khả năng đáng sợ một số thôi. Hắn vừa dứt lời, này cự đại sắt thép thành môn chính là phát ra một tiếng vang cực lớn, đông. Giống như là có to lớn gì sinh vật tại đụng chạm lấy này thành môn. Thành môn phát ra không chịu nổi gánh nặng kết thanh âm. Băng lãnh nước sông từ bên ngoài tràn vào. Tiếu Kha Thành trong lòng nhất thời lắc một cái. Thần sắc trên mặt trở nên có chút khó coi, nhìn uy thế này. Chẳng lẽ là thất giai linh thú? Thế nhưng là nếu là thất giai linh thú, nói khoác thủ vệ làm sao lại phát hiện không? Lớn như vậy kích cỡ, liền xem như người mù đều có thể nhìn thấy mới đúng. Tiếu Yên Vũ ngữ khí có chút lạnh lẽo, vừa rồi cửa thành thảm trạng đã để nội tâm của nàng đều là có chút run sợ. Nếu như đây là bởi vì thủ vệ sai lầm mà dẫn đến, đây tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Tiếu tiểu thư yên tâm, chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc. Trông coi nói khoác đều là ta Thường Sơn binh, bọn họ không có khả năng thả loại này sai lầm lớn. Thường mỗ dám dùng tánh mạng đảm bảo. Nơi xa, một hàng thủ vệ dậm chân mà đến, dẫn đầu là một vị nam tử khôi ngô. Trên thân khí tức có chút cảm giác áp bách, người này chính là Nam Thành đại thống lĩnh Thường Sơn, một vị lục phẩm chiến hoàng cao thủ cấp bậc khổng lồ. Như vậy thất giai linh thú đột nhiên xuất hiện tại Long Hà bên trong, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Coi như thủ vệ có thư giãn thời điểm, nhưng là cũng không có khả năng để khổng lồ như vậy linh thú lẫn vào trong Bộ Phương lặng im đứng ở Một bên, nhàn nhạt nhìn lấy đột nhiên chính là tụ đến một đoàn người. Tâm như chỉ thủy Nam Thành ngoài thành một con khổng lồ cự đại quái ngư chính đang không ngừng đụng. Chạm lấy Nam Thành nguy nga thành tướng. Này quái ngư thể tích 10 điểm to lớn. Toàn thân lân phiến tại quang mang lóe lên tránh. Kích thích người nhãn cầu quái miệng cá mở ra. Trong miệng tràn đầy dữ tợn giống như cương đao sắc bén hàm răng. Hơn nữa còn là từng tầng bao trùm. Lít nha lít nhít. Để cho người ta toàn thân run lên quái ngư có 2 cây sợi râu. Này sợi râu hẹp dài mà mềm mại. Trôi nổi trong không khí. Không ngừng quật oanh. Quái ngư lại là va chạm một lần thành môn. Dẫn tới này sắt thép thành môn lại là bỗng nhiên lắc một cái tại khoảng cách Long Hà tương đối xa. Địa phương, 5 vị trùm trong hắc bào mang theo lụa mỏng mũ rộng vành nam tử thần bí đứng sừng sững. Ngắm nhìn này cự đại quái ngư đụng Nam Thành thất giai bạo long ma ngư coi như tại vô tận hải. Trong đều là có chút đáng sợ lĩnh chủ cấp linh thú. Vận dụng tế tự đại nhân triệu hoán thủ đoạn. Đem con quái vật này cho triệu hoán đến. Nam Thành coi như thật phiền phức thanh âm khàn khàn vang lên có cái này xúc sinh tại. Nam Thành trong thời gian ngắn hẳn là đột phá không phong tỏa. Tiếu Mông chi nữ hẳn là cũng muốn bị vây ở nội thành. Chỉ sợ tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền về đế đô. Cũng không rõ ràng Tiếu Mông có thể hay không đến đây cứu hắn bảo bối nữ nhi, khạc khạc kiệt. Thanh phong đế quốc chẳng mấy chốc sẽ lâm vào hỗn loạn. Đại tế ti như là đã đáp ứng trợ giúp này cơ thành vũ. Vậy dĩ nhiên sẽ làm đến. Hỗn loạn mới có cơ hội. Huống hồ chúng ta Tu La Môn đã yên lặng thật lâu. Nam cương chi địa bọn này man di chỉ sợ đều quên đã từng hoảng sợ đi. Thanh âm khàn khàn không ngừng vang vọng. Thanh âm bên trong kẹp mang theo vài phần thống khoái đen nhánh chân khí tại bọn họ trên thân thể. Lưu truyền, chậm rãi trôi động đúng. Thanh phong đế quốc bất quá là cái tiểu địa phương. Chỉ là chúng ta Tu La Môn lại lần nữa quật khởi đạp cước thạch. Xoát, Thường Sơn ăn mặc khải giáp. Một chân dẫm tại thành tường trên vách tường. Về sau vừa dùng lực. Cả người nhảy lên thật cao. Ổn định rơi ở trên tường thành hắn uy phong lẫm liệt nhìn về phía ngoài cửa thành. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng giống. Tanh hôi chi cho ăn xông vào mũi. Nồng đậm huyết tinh nương theo lấy lít nha lít nhít sắc bén hàm răng tràn ngập Thường Sơn đôi mắt. Thường Sơn nhất thời toàn thân cứng đờ. Giận quát một tiếng. Bộc phát ra toàn thân chân khí. Một cây trường thương bị hắn nắm trong tay. Chân khí tiêu tán. Một đạo đáng sợ thương mang hung hăng đâm ra nhất thương sống sờ sờ đâm vào này giữ tợn trong miệng. Thường Sơn toàn thân siết chặt. Chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực từ này nắm trường thương trong cánh tay trong bắn ra. Trường thương cả người bị cái này cỗ cự lực cho vung vẩy. Sống sờ sờ quẳng thành tường một cái xoay người. Thường Sơn đứng vững ở thân thể dân chúng nhất thời phát ra đạo đạo kinh hô. Lúc trước khi nhìn đến Thường Sơn xuất thủ, trong lòng bọn họ hiện ra hy vọng. Thế nhưng là Nam Thành tối cường giả cũng là bị một chiêu đập bay. Bọn họ tâm nhất thời chìm vào đến trong cốc yên vũ. Chỗ này nguy hiểm, chúng ta đi nhanh đi. Tiếu Kha Thành đôi mắt lấp lóe, quay đầu đối Tiếu Yên Vũ đường Tiếu Yên Vũ liếc nhìn hắn một cái. Nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu, lại là không thèm để ý hắn, tiếp tục ngưng trọng nhìn về phía thành tường kia, Thường Sơn đều là ngăn không được này quái ngư, này Nam Thành thật có thể nói là lâm vào nguy cơ ở trong yên vũ. Khác tùy hứng, cùng chúng ta về Tiếu Phủ, Tiếu Kha Thành sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nói ra bộ phương như có điều suy nghĩ nhìn Tiếu Kha Thành liếc một chút chúng ta đến. Phía trước đi xem một cái đi, bộ phương đối Tiếu Yên Vũ từ tốn nói Tiếu Yên Vũ nghe bộ phương lời. Nói đôi mắt nhất thời sáng lên. Chẳng lẽ bộ lão bản muốn xuất thủ a? Bộ lão bản sau lưng có thể là theo chân cỗ kia mạnh đại khôi lỗi đâu? Nhìn cái gì vậy? Người thì tính là cái gì? Muốn tìm cái chết liền chính mình đi chết. Khác kéo lên Yên Vũ. Tiếu Kha Thành đối phó không Tiếu Yên Vũ. Giờ phút này đang nổi nóng. Bộ phương vừa nói như thế. Nhất thời liền để hắn tìm tới phát tiết vị trí Tiếu Kha Thành tu vi không cao. Hắn tại Tiếu gia đứng hàng lão tam. chủ yếu là phụ trách Tiếu gia sản nghiệp kinh doanh. Đối với tu hành cũng không phải rất lợi hại để bụng. Cho nên hắn căn bản là nhìn không ra Bộ Phương tu vi, mà Bộ Phương trẻ tuổi bộ dáng cũng không giống loại kia tu vi cao tuyệt người. Cho nên hắn rất lợi hại yên tâm quát lớn. Bộ Phương nhíu mày. Mắt nhìn này dùng xem thường ánh mắt nhìn qua hắn Tiếu Kha Thành. Hắn đột nhiên giật nhẹ khóe miệng, chắp lấy tay, quay người mà đi, rất tốt. Người nói rất lợi hại, có đạo lý. Bộ Phương quay người hướng phía nội thành đi đến. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, quét này Tiếu Kha Thành liếc một chút, về sau nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Bộ Phương. Tiếu Yên Vũ ngẩn ngơ, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra lửa giận. Tiếu Kha Thành a, Tiếu Kha Thành, ngươi thật là một cái ngu xuẩn a. Bộ lão bản thực lực có lẽ đối phó chẳng nhiều quái ngư, nhưng là bộ lão bản bên người này khôi lỗ có bao nhiêu đáng sợ ngươi biết không? Đây chính là có thể đối phó bát phẩm chiến thần khôi lỗ a. Có bực này lưu giữ đang xuất thủ, ngoài thành quái ngư căn bản tính toán không cái gì. Tiếu Yên Vũ hung hăng chừng Tiếu Kha Thành liếc một chút, quay người chính là hướng phía Bộ Phương rời đi, bóng lưng đuổi theo lấy. Bộ lão bản tính cách lúc trước có dự định xuất thủ dấu hiệu là cỡ nào không dễ dàng a. Nhà đầu này cho thể diện mà không cần. Tiếu Kha Thành nhìn lấy Tiếu Yên Vũ rời đi bóng lưng, sắc mặt âm trầm vô cùng, làm một cái lạ lẫm thanh niên, thế mà cứ như vậy rơi hắn mặt mũi. Hắn tốt xấu là Nam Thành Tiếu gia tam gia, đuổi theo, nhất định phải đem Tiếu Yên Vũ mang về Tiếu gia. Hít sâu một hơi, bình phục trong lòng nộ khí, Tiếu Kha Thành đối chung quanh một đám người đường cầu vốt cầu nguyệt phiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.